hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 480. Góc truyện audio.com, cuộc sống của tôi ở thành phố Hát dường như giống với cuộc sống của tôi ở Hoa Kỳ. Khi tôi thức dậy mỗi ngày, tôi tiếp tục luyện tập các kỹ năng huyền thuật. Trong những ngày qua tôi đã luyện tập cực kỳ chăm chỉ, bởi vì tuần sau tôi cần phải thi trước mặt tất cả các thành viên của Hạ gia. Trên thực tế, đối với sự trở lại của tôi, từ trên xuống dưới nhà họ Hạ rất vui, nhưng cũng rất lo lắng. Chủ yếu là do tôi có ma trong bụng. Trước khi việc thực hành huyền thuật của tôi diễn ra, lời nguyền của Hạ gia không thể giải được và người nhà họ Hạ đương nhiên không thể bắt đầu thực hành các huyền thuật huyền bí cao siêu. Nhiều người trong nhà họ Hạ không thể tiếp tục chờ đợi để bắt đầu thực hành các huyền thuật bí ẩn, vì vậy tôi hy vọng mình có thể luyện tập thành thạo càng sớm càng tốt. Tài năng tu luyện của tôi rất tốt nhưng ngược lại con ma trong bụng ít nhiều sẽ làm trì hoãn việc tu luyện của tôi. Cho nên khi mới trở lại Hạ gia, ba vị trưởng lão đã yêu cầu tôi bỏ đứa con trong bụng đi, nhưng tôi nhất quyết không đồng ý, dù cha đứa trẻ đã bỏ rơi tôi nhưng đứa trẻ này là máu thịt của chính tôi, dù thế nào tôi cũng không thể cứ nhìn nó bị giết. Vì tôi quá cố chấp, ba vị trưởng lão đã phải nhượng bộ và thực hiện thỏa thuận 2 năm với tôi. Chúng tôi thỏa thuận tôi sẽ nhập thất ở Hoa Kỳ 2 năm, và sau 2 năm tôi trở về nhà để chấp nhận thử thách. Cho nên lần này trở lại trên thực tế không chỉ là thu thập năng lượng ma, mà quan trọng hơn là chấp nhận thử thách của Hạ gia. Nếu tôi vượt qua thử thách tôi có thể tiếp tục sinh đứa trẻ này, nhưng nếu tôi thất bại trong thử thách điều đó chứng tỏ đứa trẻ này thực sự đang cản trở việc tu luyện của tôi, và tôi phải loại bỏ nó. Tuy rằng tôi chỉ mới ở Hạ gia 2 năm, cũng không có tiếp xúc nhiều với mọi người trong gia đình, nhưng tôi biết ba vị trưởng lão của Hạ gia có thân phận tuyệt đối không thể đụng vào, cho nên việc thỏa thuận này liên quan đến đứa nhỏ trong bụng tôi là hoàn toàn bất đắc dĩ. Vào một hôm, sau khi tôi luyện một ngày, Hạ Lẫm bước vào mật thất cùng tôi thảo luận về việc thu thập yêu ma. Em có chỗ nào thích hợp thu thập ma khí? Tôi hít một hơi ma khí, nhàn nhạt hỏi. Còn có một chỗ, nhưng không biết chị có muốn đi hay không? Hạ Lẫm do dự hỏi, em cứ nói, nhà xác của bệnh viện Hạ gia, tôi không thể không sững người, chị biết không, trong bệnh viện có rất nhiều ma chết oan, số lượng cũng đủ rồi. Hạ Lẫm, bắt đầu giải thích suy nghĩ của mình với tôi, còn nữa ở bệnh viện của Hạ gia, sẽ không dễ bị phát hiện, nhưng tất nhiên, nếu chị thấy không thích thì hãy quên nó đi. Cũng không phải là sợ xui xẻo, tôi nhẹ giọng nói, chỉ cần có ma là đủ, tôi nhanh chóng quyết định tôi dự định sẽ rời đi trong đêm đó. Hạ Lẫm vốn định đi cùng tôi, nhưng tôi từ chối, bởi vì Tiền Thuận tối nay sẽ từ Hoa Kỳ trở về thành phố Hát, sau trấn tà tự 2 năm trước Tiền Thuận theo tôi trở về Hạ gia. Ba trưởng lão Mộ gia vốn định cho hắn nhập đạo liền đảm nhiệm vị trí của Vong Trần trưởng lão, nhưng lại bị tôi phản đối. Tôi nói từ khi họ tìm được tôi rồi thì không cần tiếp tục bói toán nữa, cứ để Tiền Thuận đi theo tôi. 2 năm nay tôi luôn ghi nhớ lời dặn của Vong Trần đại sư trước khi chết không cho Tiền Thuận vào đạo, định đợi. Đến khi tôi dỡ bỏ lời nguyền của Hạ gia, sau đó sẽ cho hắn vào đảo. Cùng những người khác trong Hạ gia, Tiền Thuận vì một số việc cá nhân mà đến Mỹ bị hoãn mấy ngày nên từ biệt chúng tôi trở về, tôi biết anh ta là một tên mù đường, không quen thành phố Hát nên tôi nhờ Hạ Lẫm đi đón anh ấy. Nhưng một mình chị đi có được không? Mộ Hành nhíu mày, hiển nhiên là lo lắng cho tôi. Đừng coi thường chị nhé, tôi cười nhạt, em hiện tại biết chị là ai rồi đúng không, khả năng của chị so với em còn tốt hơn nhiều. Hạ Lẫm trợn mắt tức giận, ném cho ta 2 chữ. Tốt hơn, sau khi Hạ Lẫm đưa tôi đến bệnh viện của Hạ gia, anh ấy trực tiếp ra sân bay, một mình tôi vào bệnh viện. Ban đêm, trong bệnh viện chỉ có phòng cấp cứu náo nhiệt, các phòng ngoại trú khác đều đóng cửa, tôi lên thang máy chống trải ấn lầu đến nhà xác lầu 10.4, nhưng khi lên đến tầng 2, thang máy đột ngột dừng lại, cửa mở. Một số bác sĩ và y tá đẩy một giường bệnh đứng bên ngoài thang máy. Nhanh lên, phiền phức. Các y tá lo lắng hét lên, và đẩy giường đi vào. Tôi cau mày, nhanh chóng đứng vào góc thang máy. Bệnh nhân trên giường bệnh là một sản phụ, hình như sắp sinh, tôi thấy mặt mũi tái mét, đầu tóc bết mồ hôi, liên tục kêu la đau lòng. Tôi thấy thế vô cùng sợ hãi, và đột nhiên tôi cảm thấy hơi sợ, khi tôi sinh con, nó sẽ không quá đau đớn, phải không? Ngay khi tôi đang suy nghĩ về nó, tôi đột nhiên cảm thấy thang máy rung chuyển dữ dội. Ngay sau đó, đèn thang máy nhấp nháy vài cái, tôi cảm thấy thang máy dừng lại tại chỗ. Có chuyện gì vậy? Vài y tá trẻ tuổi hét lên. Một số bác sĩ tỏ ra bình tĩnh, nhanh chóng nói, có vẻ như thang máy dừng lại là do sự cố gì đó. Một trong những bác sĩ vội vàng bấm nút trợ giúp, nhưng lúc này, người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh càng ngày càng đau đớn hơn. chồng ơi, em đau quá, một người đàn ông đứng bên giường bệnh nhanh chóng nắm lấy tay cô quan tâm nói, vợ à cố lên, đứa nhỏ sẽ khỏi sớm thôi. Không, theo tiếng hét the thé của người phụ nữ tôi chợt thấy bác sĩ bên cạnh đã thay đổi. Không ổn rồi, một bác sĩ nhấc lên kiểm tra, nhìn một chút nhanh chóng nói. Không kịp rồi, đứa nhỏ sợ không qua khỏi. Một y tá vội bấm nút cứu nạn của thang máy nhưng đầu dây bên kia bảo phải một tiếng sau người bảo trì thang máy mới tới. Một giờ nữa ư, nhưng bà bầu này không thể đợi lâu như vậy được. May mắn thay, các bác sĩ ở đây đều được đào tạo bài bản, dù tình huống xảy ra đột ngột nhưng họ đã nhanh chóng đưa ra các biện pháp cấp cứu tốt. Nhất, họ nhanh chóng giúp sản phụ đỡ đẻ trong thang máy. Tôi thực sự không ngờ rằng mình sẽ phải chứng kiến cảnh tượng đẫm máu như vậy trước khi sinh con. Tôi thấy một bác sĩ trực tiếp nhấc tấm ga trải giường trên chân sản phụ lên, bẻ cong chân của cô ấy rồi hét lên, cố lên. Đứa trẻ sắp ra đời rồi. Tuy rằng lý trí tự nhủ không nên nhìn, nhưng không khỏi tò mò mà nhìn xuống. Nhìn thế này, tôi gần như ngất đi. Quá đẫm máu và tàn bạo. Các bác sĩ vẫn đang lớn tiếng động viên sản phụ, nhưng đột nhiên, một bác sĩ thay đổi sắc mặt kêu lên, không. Đứa bé có chút kỳ lạ, tôi không thể không thay đổi sắc mặt của mình một chút. Rốt cuộc bây giờ thang máy gặp tai nạn, không biết lúc nào mới có thể đi ra ngoài, lúc này không sinh được. Biết cô ấy sẽ ra sao? Thấy người phụ nữ trước mặt sắp ngất đi tôi ngập ngừng. Nói, để tôi giúp, tất cả các bác sĩ đều nhìn tôi một cách kỳ lạ, và bác sĩ phụ trách trực tiếp sốt ruột nói, cô có thể giúp được gì? Đừng làm phiền chúng tôi. Cách chương.